Chương 1694, Tsuki no Min, 1 năm. Chương 1694, Tsuki no Min 1 năm hơn nữa, IUE trên mặt còn có một cái quốc gia, bên ngoài quốc gia dân chúng tự xưng là Tsuki no Min, bên ngoài khoa học kỹ thuật thực lực muốn vượt qua xa trên mặt đất trăm năm khác biệt. Lại bởi Tsuki no Min bỏ tuổi thọ duyên cớ. Vì vậy, bọn họ có thể không già, vĩnh viễn tuổi trẻ. Đương nhiên cái này không bằng bờ tờ tư mà cả gũ dạ vật ngữ bên trong cả gũ dạ cũng là sự thật tồn tại. Đối phương cũng thật là sủ kỳ no mì dạ cổ công chú A, cũng thật là bởi vì ăn bồng lai thuốc bị trục xuất. Còn như, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn thân phận, thì là IUE đều mở quốc gia tộc hậu đại, cũng là IUE đều công chúa Lao Sư Môn, đồng thời cũng là bồng lai thuốc chế tác giả. Mà trên địa cầu sinh vật, thì đều là bị sủ kỳ no min coi là dơ bẩn tồn tại. Bất quá, cái này cùng cả gụ dạ vật ngữ rất tương tự chính là trong chuyện xưa, lại là có thêm khác một cái kết cục ở bên trong. Đó chính là, làm cả gụ dạ hình sau khi mãn. Thân vị thủ lãnh ây gì nói ra bản thân muốn ở còn lại sủ kỳ no sứ giả cùng đi, tự mình tới đất trên nên tiếp cả gụ dạ trở về IUE đều để bày tỏ chỗ tội. Bất quá, đang rơi xuống địa cầu sau đó. Aizin lại phản bội thuộc hạ của mình cùng đồng bọn. Nàng tới đất trên nên tiếp cả gù dạ lúc, đem đồng hành sủ kỳ no sứ giả toàn bộ giết chết, cũng đóng cửa lui tới IUE đều cùng mặt đất lối đi duy nhất, cự tuyệt trở về IUE đều. Hơn nữa, vì chạy trốn sủ kỳ no mì giả cổ chóc nã, các nàng đến lạc đường rừng trúc ở chỗ sâu trong, kiến tạo vĩnh viễn đỉnh. Đương nhiên, trừ cái này một ít ở ngoài, còn có không ít mặt khác này sinh cái mới trương tưởng tam quan gì đó. Bất quá, liền không ở nơi này từng cái liệt ra. Thế nhưng, trương tưởng ở sau khi kinh ngạc, liền tiếp nhận rồi. Dù sao, thế giới bất đồng, có chút sự tình cũng sẽ tương ứng mà phát sinh biến hóa, đây là một cách tự nhiên sự tình. Như vậy, chính là chỉ phải tìm được vĩnh viễn đỉnh, liền có thể tìm được diên trường sinh vật sinh mạng dược vật trương tưởng hướng về mặt cáo lý lại một lần nữa mà hỏi. Ừ, trên cơ bản là như vậy. Hơn nữa, theo ta được biết đạo nói, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn cơ bản tuần hoàn theo đồng giá đại hoán nguyên lý. Nếu như vẹn vẹn chỉ là diên trường sinh mạng dược vật, cũng sẽ không cần bao nhiêu đại giới. Bắt cáo lì hướng về trương tường xác nhận gật gật đầu. Như vậy, liền đa tạ tình báo của ngươi. Trương tường hướng về đối phương cảm tạ gật gật đầu. Không cần, bởi vì đây là đồng giá đại hoán. Ngươi chiếm được ngươi muốn tình báo. Ta cũng nhận được ta nghĩ muốn tình báo. Bắt cáo lì hướng về trương tường mỉm cười nói. Mà nghe đối phương thoại ngữ, trương tường cũng là hiểu được. Đối phương sở chỉ đồng giá đại hoán, đại khái chính là hắn đem tử chi lực tin tức tương quan nói ra, mà nàng cũng sắp có thể diên trường sinh mệnh đích phương pháp xử lý tình báo nói ra đi. Có thể nói như thế, nếu như đối phương đúng không có ở trương tường trên người cảm giác được tử chi lực hơi thở, có thể căn bản cũng sẽ không chủ động mở miệng đi. Điều này làm cho trương tưởng hơi có chút không nói. Này, ta còn tưởng rằng, mị lực của ta đã là cũng đủ để nữ hài tử sinh lòng hảo cảm, chủ động trợ giúp ta đây. Không nghĩ tới, lại đúng như vậy á trương tưởng mặt trên lộ ra buồn khổ biểu tình tới. Tuy là, hắn biểu tình trên mặt hơn phân nửa là giả vờ. Ừ, nếu như cần trị số tới hình dung. Nếu như muốn để cho ta sinh lòng hảo cảm mị lực giá trị đúng 100 lời nói. Như vậy ngươi ngay cả hợp cách 60 đều làm không được đến đi. Bắt cáo lì cũng là phối hợp theo trương tưởng nghiêm trang nói rằng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, tất cả mọi người không khỏi đúng nở nụ cười đi ra. Không chỉ có chỉ là trương tưởng đám người, ngay cả nguyên buồn nhất bản đứng đắn đứng ở bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn mọi người ngân phát người hầu gái, khỏe miệng cũng không khỏi đúng lưu nở một nụ cười tới. Tuy là, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bất quá. Ở một hồi vui đùa sau đó, trương tưởng cũng đang thức về phía mọi người cáo biệt. Xin lỗi, bởi thời gian tương đối gần, ta phải trước lên đường đi tìm dược vật. Trương tưởng đứng ở sở cắt lễ đệ vịu đệ ẩn si ẩn trước mặt, hướng về mọi người cáo biệt lấy. Mà mọi người cũng là lý giải trương tưởng lo lắng. Ừ, không có việc gì, nhớ kỹ tiếp theo tới chơi thì tốt rồi gì mì lì ạ rất là vui vẻ hướng về trương tưởng phất tay ý bảo lấy. Bởi vì muội muội cùng quan hệ của mình hơi có chút cải thiện duyên cớ, dĩ mỹ lì ạ hôm nay cũng là hết sức hài lòng. Hơn nữa, trương tường ở trong lúc nói chuyện với nhau, đã là theo dĩ mỹ lì ạ nói rõ, hắn đã là tạm thời phong ấn lại phở lản giờ dễ kia một loại kỳ lạ năng lực. Nếu như thừa dịp cái cơ hội này, để cho nàng ở phong ấn từ từ thả ra trong học được khống chế được kia một cổ lực lượng lời nói, về sau muốn phải hoàn toàn mà nắm giữ ở cái này một cổ lực lượng cũng không phải đúng không thể chuyện. Đây mới là để Di Mi Lì ạ càng vui vẻ tin tức. Dù sao, muội muội của nàng sẽ biến thành như vậy, ngoại trừ chịu đến tuổi nhỏ thời điểm bị kích thích ở ngoài, cái này một không bị khống chế lực lượng cũng là một cái trong đó nguyên nhân dẫn đến. Ừ, nếu như tiếp theo có thể chịu khống lời nói, ta sẽ dẫn hỉ nạ các nàng cũng cùng đi đùa trường tưởng cũng là phất tay hướng về các nàng cáo biệt lấy. Sau đó, hắn liền hướng về phe chống đối phương tiến về phía trước. Bởi vì, vĩnh viễn đỉnh chỗ là ở lạc đường trong rừng trúc. Mà lạc đường rừng trúc thì là ở vào trong ảo tưởng nhân gian chi dặm cùng yêu quái chi núi hướng ngược lại. Cũng chính là, theo bên này hoàn toàn hướng ngược lại. Cho nên, hắn đuổi kịp có chút gấp. Dù sao, gần kỳ thời gian trôi qua, nhưng là cùng hiện thực thế giới đúng giống nhau. Tuy là, hắn y theo dựa vào mái thiên luân bàn lực lượng, tạm thời để gần kỳ cùng hiện thực thế giới tốc độ chạy xảy ra một ít biến hóa. Thế nhưng, cũng là xê xích không bao nhiêu, ước chừng là tương đương với 12 trong lúc đó. Hắn sở thời gian còn lại, chính là chỉ có không đến thời gian 12 tiếng. Bởi vì, qua sau 12 tiếng, gần kỳ ra hiện thực thế giới thời gian sẽ gặp đến sáng sớm, cũng chính là sổ dạ đám người tỉnh lại thời khắc. Mà đang ở trương tường tốc độ cao nhất buôn tập trong, hắn chỉ hao tốn không đến thời gian nửa tiếng, liền thành công đi tới lạc đường rừng trúc bên ngoài. Đương nhiên, ở trên con đường này, còn là có không ít sự tình phát sinh. Tỷ như, hắn rốt cục ở gần kỳ trong đường xá trên, rốt cục thấy được có chút dã sinh yêu quái. Đồng thời, còn đối với trương tường phát động tập kích. Bất quá, làm một con kia trương tường cao ngất yêu quái nhảy ra tới thời điểm. Trương tường cũng đã là lấy tốc độ âm thanh tốc độ chạy gấp tới, kia di động với tốc độ cao cùng trương tường cố ý đưa tới cuồng phong, khiến nó không cấm địa chuyển vòng. Làm một con kia yêu quái từ chuyển trong vòng sạch tỉnh quá tới thời điểm, trương tường đã sớm biến mất không thấy. Bất quá, hắn cũng không phải là không có khó giải quyết yêu quái. Ở độ qua một cái vô cùng rậm rạp sơn lâm thời điểm, hắn lựa chọn chính là trực tiếp bay qua. Vì vậy, đưa tới một con chim hình yêu quái truy kích. Hơn nữa, tốc độ của đối phương lại vẫn đuổi theo kịp trương tường bình thường tốc độ đi tới, mấy lần hướng về phía trương tường bằng vào thân thủ nhanh nhẹn phát động từ trên cao tập kích. Bất quá, bởi vì quá đáng ghét nguyên nhân, nhưng là bị trương tường trực tiếp chỉ một cái cho đâm chết. Ẩn chứa tử chi lực chỉ một cái. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái đúng. Hắn trên đường đi chỗ đã thấy yêu quái, chỉ nếu như là thư tính đại bộ phận đều biến thành loài người dáng vẻ, tướng mạo cũng còn tốt. Nhưng nếu như là hùng tính, cơ bản liền vẫn duy trì ngẫu ngược bề ngoài, cũng chính là cơ bản yêu quái xấu xí hình thái. Điều này làm cho hắn có chút bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng bất kể như thế nào, ở trước mặt của hắn, lạc đường rừng trúc rốt cục xuất hiện tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả cầu vô tốt.